Chương 40, nêu nêu. Cái này không phải Lưu Húc sao? Ngài lớn như vậy thần, ta còn tưởng rằng trướng mắt ta cái này tiểu công ty, khắc mưu thăng trước, lại dám đánh đang hot tác giả nhân ra kéo bản thảo là nhân ra đặc quyền. Người nào gọi nhân ra là đại thần đâu? Người khen ngược dĩ nhiên một lời không hợp liền động nhân ra, càng nhiều công nhân dường như chim non đợi mẫu điểu đút đồ ăn giống nhau. Dướn cổ lên nhìn lại, chỉ có rất ít người lộ ra vẻ đồng tình, những người khác đại đô giống như đang nhìn một cái vô năng người thất bại. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lưu Húc song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm đối phương, không khách khí phản bác, ta cũng không cùng bí thư bản lĩnh, leo không được cao chi. Mũ nhữ lạnh rên một tiếng, mỹ lệ khuôn mặt lại tràn đầy vẻ ác độc, châm chọc nói, thật nghĩ không thông công ty làm sao biết thu lưu ngươi cái dạng này vô năng công nhân, ngươi phách lối nữa, cũng không sửa đổi được ngươi là chó nhà có tang chuyện thật. Nói xong, nàng lắc một cái eo thon nhỏ, xoay người hướng quản lý phòng làm việc đi tới. Vài cái nam đồng chuyện ánh mắt theo biến hóa, ánh mắt không lưu dấu vết hoặc rơi vào vớ đen, hoặc rơi vào kiểu mông, hoặc xẹt qua chói mắt sự nghiệp tuyến. Mụ như tên gọi là Cùng Hân Sáng, là cùng Hà Đồ nhà xuất bản thậm chí là cả đống cao ốc nhất câu nhân nữ nhân, nổi danh hồ ly tinh, là trong cao ốc hết thể nữ nhân công địch. Lưu Húc trong óc có không ít có quan hệ mụ nhịu sự tình, công ty nữ đồng nghiệp nào ý mụ nhịu vô cùng có tâm cơ cùng dạ tâm, nàng cũng không che giấu cuộc sống của mình mục tiêu, gả cho một kẻ có tiền người. Có đồn đãi nào y mù nhịu tới Hà Đồ phía trước, có một lao bản muốn bao nụ ô y mù nhịu, nhưng nàng căn bản không bằng lòng, mà là chậm rãi câu dẫn lao bản kia, cuối cùng đem lão bản mê muốn ly hôn. Kết quả bị đối với phương lão bà phát hiện, nàng bị đương trúng quạt mười mấy lỗ thai, xám xịt ly khai. Sau đó lao bản kia hướng bạn bè đại tố khổ, mà ngờ mù như không thấy thỏ không thả chim ưng, ở trên người nàng tìm mấy trăm ngàn, cũng bởi vì không có cùng với nàng kết hôn, dĩ nhiên thẳng đến không có thể bắt đầu. Chuyện này bị bằng hữu của hắn cười nhạo thật lâu, nhưng cũng có người hoài nghi hắn nói như vậy là vì để lao bà yên tâm. Trong công ty nhân đại đều cho rằng chuyện này là thực sự, bằng không giống nhờ mù nhịu nữ nhân xinh đẹp như vậy, căn bản không khả năng ổ ở nơi này tiểu công ty làm quản lý bí thư, rõ ràng cho thấy ở tránh đầu sóng ngọn gió. Lưu Húc tính khí quá thẳng, trước đây không phải hơi tâm đắc tội mù nhịu, từ đây nàng liền nhớ kỹ Lưu Húc, không ít cho quản lý truyền lời đâm thọc. Lưu Húc tuy là chán ghét mù nhịu, nhưng dù sao nàng quá xinh đẹp, hơn nữa một đôi câu hồn mê người con mắt, cho nên tự nhiên cũng sẽ không tự chủ được nhìn thêm nàng vài lần. Vọng khí thuật bất quá lúc này đây, Lưu Húc con nhìn thoáng qua, đã bị mù như số mệnh kinh động. Mù như cái khác số mệnh ngược lại phổ thông, tài vận tốt hơn một chút, nhưng vượng khí cùng mị khí cực kỳ kinh người, số mệnh cột khói tất cả đều có thủ đoạn phẩm chất. Lưu Húc có thể khẳng định, ở đây nhiều người như vậy vượng khí hoặc mị khí cộng lại, cũng không báo ngờ mù nhịu một người. Người nữ nhân này đã vượng phu lại có mị lực. Không ngờ tới của nàng vượng khí như thế đủ, mấy trăm ngàn nữ nhân bên trong cũng chưa chắc có thể có một. Lưu Húc thầm nghĩ, bất quá nàng đắc tội nhiều người, trên người oán khí cũng rất nhiều. Mụ nhịu mị khí cùng vượng khí có điểm lạ, của nàng mị khí phi thường thuần túy, cũng không tản ra ngoài, cũng không còn nhiễm nam nhân mị khí. Điều này nói rõ nàng chưa từng chạm qua nam nhân, lấy tác phong của nàng, có điểm bất khả tư nghị, vượng khí cũng vô cùng sự dư thừa, rõ ràng tích xúc nhiều năm, nói rõ nàng còn không có thật tâm thích hoặc muốn phải giúp người nào. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đẻ mù như không hề để tâm, chuẩn bị đi phòng quản lý từ trước. Đầu hắn bên trong nhiều như vậy vượt thời đại tác phẩm, tùy tiện làm một điểm đi ra cũng là đồng tiền lớn, tự nhiên không cần phải ở chỗ này bị khinh bỉ. Đúng lúc này, mù nhịu đi mà quay lại, đi theo quản lý phía sau. Quản lý trầm mặt, tức giận đầy mặt, mù nhịu lại khinh miệt nhìn Lưu Húc. Đột nhiên, Lưu Húc điện thoại vang lên. Mị mị đánh tới, Lưu Húc trực tiếp cắt đứt. Quản lý lạnh giọng nói, ngươi bây giờ có thể đi. Đánh công ty hợp đồng đại thần, chuyện này ai cũng không giúp được ngươi. Ban đầu là cái nào mù mắt đem ngươi thu vào công ty không phải cần ngươi nói ta cũng chuẩn bị từ trước, thế nhưng mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn quản lý, nói một cách lạnh lùng, mọi người đều là người trưởng thành, chớ bị một nữ nhân đùa bỡn còn không tự biết. Quản lý mặt đỏ lên, từ lên làm quản lý, hắn sẽ không bị thủ hạ như thế đã cười nhạo, huống chi bị hắn căn bản xem thường Lưu Húc cười nhạo. Quản lý càng tức giận chính là, ở mù như cái này đại mỹ nữ trước mặt bị thủ hạ nhục nhã, đây là nhất không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Quản lý trợn mắt, chỉ vào Lưu Húc mắng, ngươi là ai cũng dám nói ta, ngươi nói thêm câu nữa nghe một chút có tin ta hay không đem ngươi đánh ra. Lưu Húc suy cười một tiếng, chợt huy động tay trái, hung hăng quất vào quản lý trên mặt. Ba quản lý thân thể lệch một cái, dựa vào ở trên bàn làm việc, phốc phun ra một ngụm máu tươi cùng mấy cây răng gãy. Hắn nửa bên mặt trái sưng lên thật cao, lại thanh lại tử. Lưu Húc còn không hết hận, một cước ném, quản lý lên tiếng trả lời ngã xuống, mắt bốc kim tinh, lớn tiếng kêu rên. Lưu Húc nhấc chân đạp ở quản lý gò đồng đảo cửa, hai mắt như kiếm, nói một cách lạnh lùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ai có thể đem ta đánh ra. Quản lý lập tức kinh sợ. Mụ nịu đạp giày cao gót cộc cộc cộc chạy đến quản lý bên người, móc ra khăn tay ngồi xổm xuống cho quản lý lau mặt, đồng thời tức giận khuyên lơn, cao quản lý, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát bắt hắn. Lưu Húc nhờ ải mụ nịu nói, ta không đánh nữ nhân, nhưng ta chưa nói qua không đánh tiện nhân, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Mụ nịu sợ đến lui lại nửa bước, trong lòng rõ ràng khiếp đảm, ngoài miệng lại gọi nhượng, đả nữ người có gì tài ba. Đồng thời lấy điện thoại di động ra, Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái, tiến lên một bước. Mụ nịu còn tưởng rằng Lưu Húc muốn đánh nàng, sợ đến một mông ngồi sập xuống đất, không tự chủ được phát sinh một tiếng cửa rỗi cửa này, bao vây lấy vơ cao màu đen đùi đẹp chuyển hình chữ bát xa nhau. Từ Lưu Húc góc độ, đang dễ dàng chứng kiến màu đen lôi. Sợi, không gì sánh được nói thanh tú người. Hắn chú ý lực hầu như đều tập trung ở trên đùi của nàng, hận không thể dùng ánh mắt xé mở quần của nàng cùng tất chân. Đợt, mũ nhịu, không thành thật chớ quấy rầy bên trong phạm vi nữ bí thư.